Một khi đã giết sạch cả Tống gia thì hắn chỉ còn nước trốn đi hải ngoại. Tên Đông Phương Tê này cũng là một nhân vật không thể xem thường được, chưa gặp hắn lần nào, chỉ cần thông qua những việc Diệp Mặc làm mà có thể tính toán cho hắn từ từ đi vào chỗ chết. Nếu hắn chưa giao sói con cho Trì Uyển Thanh, hoặc nếu Ninh Khinh Tuyết không ở cùng với Trì Uyển Thanh thì âm mưu của y đã bước đầu thành công rồi. Nhưng Đông Phương Tê trăm tính vạn tính cũng không thể tính được việc Ninh Khinh Tuyết lại ở cùng Trì Uyển Thanh, càng không thể tính ra việc bên cạnh Trì Uyển Thanh còn có sói con. Và có lẽ điều y không thể ngờ được nhất chính là âm mưu này lại bị Diệp Mặc phát hiện ra sớm đến thế. Nhưng kể cả cho dù hắn không phát hiện đi chăng nữa thì việc muốn bắt cóc Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh ngay trước mắt sói con thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Còn nếu Ninh Khinh Tuyết không ở Lạc Thương thì âm mưu này có lẽ đã thành công rồi. Tên Đông Phương Tê này quả thực quá sức thâm độc, Diệp Mặc nhắc đi nhắc lại cái tên Đông Phương Tê trong đầu, nhất định phải giết chết tên gian ác này, nếu không thì khó mà hạ được cơn giận này. Nếu Diệp Mặc còn đang luyện khí ở tầng thứ hai, hắn nhất định sẽ tương kế tựu kế, làm cho Tống gia và Nam Thanh đấu đá lẫn nhau. Thế nhưng hiện tại thì không cần nữa, bởi hắn đã luyện khí tới tầng thứ ba, việc giết chết tên cáo già kia căn bản dễ như trở bàn tay. Muốn tiêu diệt xào huyệt của Thiên Long Đầu thì phải nhanh tay xử lý, không thể chậm trễ. Đông Phương Tê túc trí đa mưu, chỉ cần do dự một chút là y sẽ lập tức tìm ra cách để tẩu thoát. Diệp Mặc hỏi, xong việc rồi. gocchuyenaudio.com, các người định về thế nào? Làm xong việc ta sẽ để lại vài thủ hạ ở lại đối phó với Diệp Mặc rồi sẽ lập tức lên đường tới Võng Giang. Ở Võng Giang có một chuyến bay thẳng đến Sri Lanka, tại Sri Lanka chúng ta có một tuyến đường riêng để bay thẳng tới bán đảo Senna. Lang Cực trả lời một cách hết sức chi tiết, Diệp Mặc trong lòng thầm ngạc nhiên và thán phục, nếu là người khác hay thậm chí là một quốc gia nào đó không nằm kế cận có lẽ cũng không cách nào đối phó với Thiên Long Đầu. Chúng thậm chí còn có đường bay riêng của mình ở Sri Lanka, chứng tỏ cũng sẽ có vài đường bay như vậy nữa ở những nơi khác nữa. Chẳng trách mà y lại kiêu ngạo như vậy. Sự ngông ngạo của y là hoàn toàn có cơ sở. Người bình thường cho dù là cao thủ cổ võ đi chăng nữa thì cũng làm gì được Thiên Long Đầu nào. Có thể đánh sang tận Senna được không? Diệp Mặc quay sang nhìn rắn đen. Tới Sri Lanka rồi có phải mày sẽ tìm được sân bay bay tới Senna không? Rắn đen ngật đầu liên tục, gã biết nếu nói câu không biết thì lập tức sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫy tay một cái, ba chiếc đinh sắt đã nằm trên tay hắn. Lang Cực bấy giờ mới như bừng tỉnh lại, nhưng chẳng nói chẳng rằng, chắc chắn đã bị Diệp Mặc khống chế nên đến bản thân nói ra những gì gã cũng không biết. Đưa ta tới bán đảo Senna, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Diệp Mặc nhìn Lang Cực thản nhiên nói. Lang Cực dường như có chút do dự, nhưng rồi lập tức trả lời. Giết tao đi, tao tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi tới Senna đâu. Nếu anh muốn đi thì rắn đen sẽ đưa anh đi. Thiên Long Đầu là ai ta không biết, nhưng có một điểm mà ta biết, đó là nhà ngươi trong mắt Thiên Long Đầu cùng lắm chỉ là một con chó không hơn. Ngươi làm sao gia nhập Nam Thanh ta cũng không biết và cũng chẳng quan tâm. Nhưng ngươi cũng chẳng có bản lĩnh gì ghê gớm, Thiên Long Đầu có cần một kẻ vô dụng như ngươi hay không, tự ngươi biết rõ. Thấy Lang Cực không phải quả quyết lắm nên Diệp Mặc định đánh vào tâm lý của gã. Không phải hắn muốn Lang Cực nghe lời hắn mà là muốn tìm một kẻ thay thế Thiên Long Đầu làm thủ lĩnh của Nam Thanh. Tên Lang Cực này cũng là người có nghĩa khí mà cũng không phải là một kẻ ngu chung. Thấy trong ánh mắt Lang Cực hiện lên nỗi do dự, Diệp Mặc biết rằng gã đang suy nghĩ xem, cho dù gã có liều mạng hy sinh vì Thiên Long Đầu đi chăng nữa thì liệu rằng Thiên Long Đầu có nhớ tới công lao của gã nổi 3 phút không? Mặc dù khẩu khí rất cứng rắn nhưng đứng trước cơ hội sống sót cho mình, Lang Cực không thể không đắn đo. Chợt nhớ tới chuyện của bản thân, mặc dù gia nhập Nam Thanh rất nhiều năm rồi nhưng chỉ cần hễ mình nhắc tới việc mượn thế lực Nam Thanh giúp mình báo thù thì Thiên Long Đầu lại ậm ừ lảng đi, lần nào cũng là một câu. Phải đợi, đợi, và đợi. Nghĩ lại chuyện này, giả sử không phải cánh tay gã bị thương mà toàn thân bị Diệp Mặc làm cho tàn phế thì Thiên Long Đầu sẽ đối xử với gã thế nào, gã cũng không dám nói chắc. Gã đã đi theo Thiên Long Đầu nhiều năm như vậy, tính cách của Thiên Long Đầu gã đương nhiên hiểu rõ. Y sẽ tuyệt đối không chấp nhận nuôi không một tên phế vật đâu. Thấy Lang Cực cúi đầu trầm tư, Diệp Mặc lại cười lạnh nói. Về phần Thiên Long Đầu thì không còn nghi ngờ gì nữa, ta quyết giết chết không tha. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng y sẽ có thể trốn khỏi tay ta ư? Không phải ta muốn khuyên anh, ta chỉ là sợ phiền phức mà thôi. Sau khi thanh toán xong Thiên Long, gocchuyenaudio.com, đầu ta muốn tìm một kẻ tiếp quản Nam Thanh. Thấy anh là kẻ phù hợp nhất nên ta mới có ý định giữ lại, còn nếu anh không đồng ý thì ta vẫn sẽ giết Thiên Long Đầu, chỉ có điều thủ lĩnh của Nam Thanh sẽ không phải là anh thôi.